Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, vô tình chấn nhiếp. Nhìn xem đưa tới nguyên vật liệu, Phenicky xuất ra một cây luyện kim thuật sư tốt đồng bạn phấn viết tại phòng ốc của mình trên đất. Chống vẽ lên luyện thành trận đến, mặc dù lúc trước hắn đã được đến chụp lập đến, vỗ tay không trận luyện thành. Năng lực, nhưng là đối với tương đối tinh vi bài tập, hắn vẫn là quen thuộc tại sử dụng luyện thành trận. Kỳ thật không chỉ là hắn, cho dù là trong nguyên tắc Edward bọn hắn, mặc dù có chụp lập đến, cũng chỉ là trong chiến đấu luyện thành tường đá, thạch thủ, tượng đá gì gì đó, nhưng là chế tác có được tinh vi cấu tạo vật phẩm lúc, vẫn là cần luyện thành trận phụ trợ. Cái này kỳ thật cũng không khó lý giải, làm sử dụng quá nhân thể luyện thành luyện kim thuật sư. Bên trong thân thể của hắn sẽ tồn tại một cánh cửa. Mặc dù nói cánh cửa này người người đều có, nhưng là chỉ có luyện kim thuật sư mới có thể kích hoạt. Như muốn mở ra càng là cần nhân thể luyện thành mới được. Bất quá tại tiến hành nhân thể sau khi luyện thành, luyện kim thuật sư trong môn liền sẽ tồn trữ hắn nhìn thấy cái kia một bộ phận chân lý. Bởi vậy có thể không cần trải qua chân lý để hoàn thành luyện thành. Có thể tại không phải full metal thế giới sử dụng cũng là nguyên nhân này. Mà không trận luyện thành, trên bản chất chính là lấy cửa làm thông dụng luyện thành trận. Tại luyện thành trong sự phản ứng, luyện thành trận ý nghĩa thì tương đương với công thức. Tính toán một đạo vấn đề, thông dụng công thức cùng chuyên dụng công thức biến thể khác nhau hẳn là cũng không cần nhiều lời. Nếu như vẻn vẹn pho tượng, thậm chí là cung tiễn, trường mâu một loại cấu tạo đơn giản vật phẩm, Phenicky không cần luyện thành trận cũng có thể làm rất tốt. Nhưng là muốn sinh sản viên đạn, đặc biệt là viên đạn phát xạ thuốc, vậy thì nhất định phải chỉ có thể là cẩn thận. Dù sao hắn cũng không muốn vì nhất thời nhẹ nhõm đem chính mình nổ lên trời, đúng không? Không thể không nói khoa học kỹ thuật tiến bộ đối với luyện kim thuật tăng lên là cực lớn. Kim Boe luyện thành thuốc nổ thời điểm vẫn là cơ sở nhất thuốc súng đen. Có nói qua cần lưu huỳnh, mà Phenicky chỉ cần vật liệu gỗ, nước cùng không khí, liền có thể luyện chế ra uy lực cực lớn chất độc ADX. Cũng chính là hexogen C3X6N6O6. Nói cách khác, hắn chơi lên hồng liên luyện kim thuật, lực sát thương muốn vượt xa nguyên bản Kim Boe. Trên thực tế, nếu như lại cho hắn chút thời gian, học được loại hoa da N2 bom, ân, là toàn bộ nitơ iron âm muối, vậy hắn hoàn toàn có thể nói có không khí địa phương hắn liền có thể nổ. Đương nhiên hiện tại hắn còn không có cái kia kỹ thuật dự trữ. Dù sao so với công thức hóa học đã công khai ba tiêu cơ toluen, TNU cùng hexogen, chất độc ADX, tới nói, toàn bộ nitơ iron âm muối vẫn còn chỉ nghe tên tình trạng. Phenicky xuyên qua thời điểm mới nghiên cứu ra đến không có 2 năm. Muốn tự mình tìm tòi. Vậy còn không như thử một chút kim loại hydro, loại này chỉ cần tăng áp lực liền có thể giải quyết. Đồ chơi đâu? Bất quá Phenicky bên này vẽ luyện thành trận vẽ vui vẻ. Đứng tại phòng quan sát Integra đại tiểu thư liền không như vậy vui vẻ. Mặc dù Phenicky trên mặt đất vẽ viên trận xa so với London lạng cái hình ngũ giác tới phức tạp. Nhưng đây rõ ràng chính là đang nói hắn có được một loại nào đó thông qua mà pháp trận đến sử dụng năng lực. Hắn đây là muốn chế tác thuốc nổ. Integra nhìn xem Phenicky nhét vào trong trận nước cùng đầu gỗ, nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, trước đó hỏi thăm hắn thời điểm, hắn lúc đầu dự định muốn chất lượng tốt thuốc nổ, về sau không biết vì cái gì đổi giọng muốn đầu gỗ cùng nước. Walter đứng sau lưng Integra nói ra, cái này khiến Integra chân mày hơi nhíu lại, người có hay không đã nói với hắn. Xế chiều hôm nay liền muốn xuất phát. Đương nhiên, Những thứ này đều viết tại nhiệm mệnh trong sách. Hắn là sau khi xem mới mở miệng. Walter gật gật đầu. Integra sắc mặt thì càng âm trầm. Một cái phấn viết vẽ thành tròn nếu như có thể tại một buổi chiều bên trong đem nước cùng đầu gỗ biến thành đại lượng thuốc nổ lời nói. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Bao trùm toàn bộ Luân Đôn viên trận cũng có thể nhẹ nhõm đem Luân Đôn thành phố cây cối cùng nước chế thành cực lớn bom. Mặc dù trong lòng nói với mình cái này rất không khoa học, nhưng là bên người nàng phát sinh hết thảy lại đều không thế nào giảng khoa học. Từ 10 năm trước, chính mình tận mắt thấy thi thể phục sinh, đồng thời quật ngược dự định xoán vị thúc thúc đằng sau. Nàng cũng không tin khoa học. Integra đang suy nghĩ gì Fenyuki cũng không biết. Hắn chỉ là hài lòng nhìn xem chính mình vẽ tràn đầy bao nhiêu vẻ đẹp luyện thành trận, sau đó đem nước, đầu gỗ cùng paraffin bỏ vào viên trận bên trong. Mặc dù nước là dùng bồn giả bộ, bất quá hắn cũng không phải Edward cái kia sứt chỉ đồ đần, sẽ không đem bồn tính tại luyện thành trong sự phản ứng. Chắp tay trước ngực, đường kính chừng 2 mét viên trận bắt đầu tách ra màu lam nhạt điện quang. Trong trận nguyên vật liệu bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được phương thức từ từ chia hiểu. Trong phòng khí áp trong nháy mắt giảm xuống, đường ống thông gió trung truyền đến, ô ô, tiếng gió. Đem đây hết thảy trang trí đến phảng phất có người tại tiến hành cái gì tà ác nghi thức. Rất nhanh, trong phòng gió chậm rãi ngừng lại, thỉnh thoảng vang lên tiếng ô ô cũng cuối cùng mai danh ẩn tích. Lúc này viên trận bên trong nguyên bản vật liệu đã biến mất. Cái kia đựng nước chậu lớn bên trong, bây giờ còn lại cũng là xếp giống núi nhỏ đồng dạng màu đỏ thẫm, hạt nhỏ kia là trải qua paraffin, sự oxy hóa xử lý chất độc ADX thuốc nổ. Nhanh như vậy, Integra đại tiểu thư không phải bất học vô thuật thiên kim quý tộc. Nếu là hỏi nàng đồ trang điểm hoặc là lưu hành xu thế nàng khả năng đáp không được. Nhưng là đối với vũ khí, nàng vẫn là có nhất định nghiên cứu. Mặc dù thời đại này giám sát nhận thức cũng không quá cao, nhưng là nàng vẫn là từ viên trận trung thành phẩm nhan sắc đoán được một chút. Nhưng cũng chính là bởi vì đoán được, nàng mới cảm thấy giật mình. Bất quá Fenyuki động tác cũng không có đình chỉ. Hắn đem lắp lấy sự oxy hóa chất độc ADX bồn lôi ra viên trận. Sau đó lấy ra phấn viết sửa đổi phía trên một ít chi tiết. Mặc dù Integra xem không hiểu hắn đang làm cái gì, nhưng là bản năng cảm thấy cái này trên thân nam nhân có một loại phảng phất tại sửa đổi an bài chiến lược tướng quân khí chất. Mấy cái mũi tên cùng ngôi sao tiêu chí bị sửa đổi. Fenyuki lần nữa đem thuốc nổ bồn đẩy trở về viên trận. Sau đó, hắn đem thỏi đồng, nén bạc, thỏi sắt, trước đó còn lại đầu gỗ cùng một ít chính mình mang theo Wolfram. Mảnh hạt tròn mất hết trong trận, điện quang lần nữa lấp lóe. Đại lượng vật liệu phảng phất như vòi rồng tại viên trận bên trong xoay tròn. Hỗn hợp, lần này ước chừng kéo dài khoảng 3 phút. Từng cái hộp đạn cứ như vậy phích lịch bộp rơi vào viên trận bên trong. Phỏng đoán cẩn thận cũng có 500-600 cái. Từ cái kia so phổ thông hộp đạn xem ra càng hẹp lắp miệng có thể nhìn thấy. Bên trong đã chất đầy viên đạn. Walter, nước Anh phổ thông xưởng quân sự một đầu dây chuyền sản xuất sinh sản 10.000 phát đạn cần bao lâu? Integra nhìn xem Fenyuki thu thập kia từng cái hộp đạn. Bỗng nhiên bất thình lình hỏi, kiểu mới nhất dây chuyền sản xuất, cần 10 tên công nhân tiến hành sản xuất dây chuyền, mỗi phút đồng hồ có thể sinh sản 150 phát đạn. 10.000 phát đạn, đại khái cần chừng 1 giờ. Walter nhanh chóng báo ra số liệu. Integra cũng là ngơ ngác nhìn trong màn hình Fenyuki, 3 phút. Hắn chỉ tốn 3 phút, mà lại là bao quát thuốc nổ chế lấy. Hộp đạn chế tác ở bên trong, hết thảy mới bỏ ra 3 phút, mà chúng ta chế tác viên đạn cần đắt đỏ dây chuyền sản xuất và mấy chục tên công nhân. cần ưu tú thượng hạ du dây chuyền sản nghiệp, mà hắn chỉ cần một cây phấn viết là đủ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.